Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 495, Đại Đạo Căn Cơ. Thử ngươi cái đại đầu quỷ, nhìn xem tiểu ma sư bộ dáng đầy mặt mong đợi kia. Phương Quý tay lại không nhịn được ngứa, muốn đánh hắn, bất quá đối với chính mình trong đạo cung gần đây xuất hiện quyển này đạo thư. Hắn nhưng cũng coi là thật cảm thấy có chút mơ mơ màng màng. Tại sao có thể có cổ quái như vậy đồ chơi xuất hiện? Lại có thể đem tự mình tu luyện qua công pháp, đều tập trung ở cùng một chỗ, từng cái hiển hóa, cũng may mắn nó chỉ hiển hóa Phương Quý tu luyện công pháp, mà không phải tất cả suy nghĩ, bác bỏ Phương Quý liền nên cảm thấy nó không đứng đắn. Người suy nghĩ ngàn vạn biến hóa, đủ loại, đều để nó hiển hóa ra ngoài thì còn đến đâu. Không nói những cái khác, hoa quả phụ ở trong đầu mình bộ dáng bị người nhìn đi. Người ta về sau còn có làm người nữa không? Trước kia tiểu ma sư tại trong đạo cung thức hải của mình, cũng có thể nhìn thấy hắn ở bên ngoài nhìn qua điển tà. Nhưng này cần Phương Quý có ý thức đi làm. In dấu thật sâu ấn tiến trong lòng của mình mới được. Nhưng hôm nay đâu, dựa vào tiểu ma sư nói, trên đạo quyển này, đã không chỉ là hiển hóa Phương Quý tận lực nhìn qua đồ vật. Thậm chí ngay cả hắn một chút tương đối huyền diệu lý giải, đều rơi vào trên quyển, mà lại toàn bộ quá trình, Phương Quý chính mình thậm chí cũng không biết, cái này lại lập tức có vẻ hơi mơ hồ. Rất khó dùng ngôn ngữ đi phân trần, mà một quyển này đạo thư, chính là Phương Quý kết đan thời điểm xuất hiện, chớ cùng nó xuất hiện cùng tu vi có quan hệ. Đây thật là đồ tốt a. Tiểu ma sư gặp Phương Quý mơ mơ màng màng, cũng không cho phép khen. Quyển này đạo thư, chẳng những hiển hóa ngươi tu hành, thậm chí còn hiển hóa lĩnh ngộ của ngươi. Trước kia ta giúp ngươi thôi diễn công pháp, đều là ngươi nói cái gì thì là cái đấy, nhưng ngươi là có hay không biểu đạt rõ ràng, thậm chí là ngươi đến tột cùng tìm hiểu mấy thành, ta là không biết. Bây giờ có quyển này đạo thư, lại hết thảy đều rõ ràng sáng tỏ. Một bên nói một bên thán, bực này đồ tốt, làm sao hết lần này tới lần khác chạy ngươi nơi này. Phương Quý nghe cũng có vẻ có chút kiêu ngạo đứng lên, đắc ý nói, Phương lão gia ta là tiên nhân hậu đại, không có đã nói với ngươi sao? Nhất thời cũng là lười nhác suy nghĩ nhiều. Dù sao chính mình biết bên trong tòa đạo cung này, vốn là kỳ kỳ quái quái, nói không rõ ràng, như vậy trong đạo cung lại xuất hiện như thế kỳ kỳ quái quái đạo quyển. Tựa hồ cũng không tính là gì ly kỳ sự tình, chỉ cần đối với mình tu hành có chỗ tốt là được. Liền đem chủ đề chuyển đến trên chính mình lần này đến mục đích. Nhìn xem tiểu ma sư nói, đã ngươi đã nhìn qua trên đạo quyển này đồ vật, vậy ngươi khẳng định biết hiện tại làm như thế nào giúp ta thôi diễn công pháp. Mau tới nói một chút, ta như thế nào mới có thể kim đan vô địch? Kim đan vô địch, tiểu ma sư nhìn hắn một cái, nói, đều kim đan, nói chuyện thế nào còn như thế ngây thơ đâu. Phương Quý lập tức giận dữ, kim đan làm sao vậy, kim đan lại không thể có điểm mộng tưởng rồi sao, ngươi nên thành thục một chút á. Tiểu ma sư lắc đầu, nói, đã thành kim đan, liền nên hiểu chút chân chính tu hành đạo lý. Cái gọi là kim đan vô địch, khái niệm này bản thân chính là sai, cái dạng gì mới tính kim đan vô địch? Đánh khắp tất cả tu sĩ kim đan vô địch thủ sao? Vậy tìm mấy cái nguyên anh tới dễ như trở bàn tay. Lại nói, thế gian kim đan, đan phẩm khác biệt, con đường tu hành cũng khác biệt. Nếu chỉ truy cầu cường hoành, như vậy ngươi tại kim đan cảnh giới vô địch, người khác đánh không lại ngươi. Thế nhưng là người khác đan phẩm lại càng dễ thành tựu nguyên anh, ngươi lại không được. Người ta hoàn toàn có thể thành nguyên anh lại đánh ngươi nha. Hết lần này tới lần khác cao nhất cái cảnh giới đến khi phụ ngươi. Ngươi nói cái nào tốt hơn? Phương Quý nghe được không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Giọng điệu đều mềm nhũn chút, ngây ngốc nói, vậy ngươi nói nên như thế nào? Đã đến kim đan cảnh giới, căn cơ đã định, ngươi truy cầu, liền không nên là vô địch nói chuyện, mà là thích hợp. Tiểu ma sư thần sắc, vào lúc này cũng có vẻ có chút nghiêm túc, nói, luyện khí cảnh giới, ngươi có thể tùy ý lựa chọn muốn tu luyện công pháp. Đủ loại, ai đến cũng không có cự tuyệt, bày tại trước mặt ngươi, giống như là có ngàn vạn con đường, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Mà trúc cơ cảnh giới, ngươi tu luyện đạo cơ, trước mặt lựa chọn liền đã ít, nhưng ngươi vẫn có thể đi lĩnh hội pháp môn mới, cũng có thể đi lĩnh ngộ đạo lý mới. Nói ngắn gọn, chính là vào lúc này, ngươi vẫn có thay cái phương hướng cơ hội. Có thể ngươi bây giờ đã đến kim đan cảnh giới, chính là con đường phía trước đã định, đường lui mênh mông, lại muốn đi xuống, liền chỉ có xuôi theo ngươi luyện khí cùng trúc cơ cảnh giới đánh xuống cơ sở. Nói cách khác, tới mức độ này, liền không cách nào hâm mộ người khác pháp, luyện khí cùng trúc cơ lúc, ngươi gặp người khác tu luyện pháp lợi hại, còn có thể từ bỏ chính mình đi học hắn. Nhưng đến kim đan cảnh giới, cũng chỉ có thể kiên định tín niệm, dọc theo đường đi của chính mình. Đường khác cho dù tốt, pháp cho dù tốt, ngươi cũng hâm mộ không được, càng không khả năng thay đổi địa vị. Nói đến chỗ này lúc, hắn đổ nghiêm túc chút, chân thành nói, cho nên, bây giờ như thế nào lựa chọn một đạo công pháp, đưa ngươi một thân đan đạo căn cơ ưu thế, phát huy toàn bộ đi ra, mà lại có thể tiếp tục củng cố, để cho ngươi trên con đường này đi càng xa, mới là chủ yếu nhất. Tại cổ nhân trong tu hành điển tạ, kim đan là bắt đầu của đại đạo, lúc này công pháp chính là đại đạo ban đầu pháp. Ngươi nói đại đạo ra cái quái gì? Phương Quý nghe được sửng sốt một chút, lần này là thật bị tiểu ma sư hù dọa. Trước kia tiểu ma sư này mỗi ngày tự xưng là tiên thiên chi linh, bản lĩnh thông thiên, không gặp hắn nghiêm túc như vậy qua, ngươi liền hiểu thành đại đạo căn cơ tốt. Tiểu ma sư cũng khinh thường cho thêm Phương Quý giải thích, chỉ là thuận miệng một rằng, cho nên ngươi lúc này công pháp cần cực độ hoàn thiện cùng viên mãn, duy có dạng này mới có thể đã phát huy ra ngươi kim đan cảnh tiềm lực, lại vì ngươi đánh tốt kết anh căn cơ, bằng không mà nói, coi như tương lai ngươi có thể miễn cưỡng kết anh, nhưng đường lại gãy mất, cuối cùng vẫn là công dã tràng, hình không được đại đạo, được không đến tiên, hoàn thiện cùng viên mãn công pháp. Phương Quý nghe, cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, ta nhìn nhà Sửu Ngư Nhi, liền rất hoàn thiện, là rất hoàn thiện, nhà bọn hắn tử đệ, nhờ vào đó tu luyện, có thể thành liền nhất là viên mãn đại đạo căn cơ. Nhưng ngươi không được, tiểu ma sư nhẹ gật đầu, nói, ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện đông thổ tần gia kim đan pháp, ta tại trên đạo quyển đều thấy được, cũng biết ngươi lần này tới tìm ta, là muốn cho ta giúp ngươi thôi diễn, cái này ngược lại không khó, thậm chí đạo quyển này hiển hóa ra ngoài lúc, liền đã giúp ngươi làm theo một bộ phận, ta so trước kia làm còn muốn thoải mái hơn một chút. Nhưng vấn đề là, thôi diễn đi ra, cũng tác dụng không lớn. Phương Quý lúc này đã ngồi thẳng, hai tay đặt ở trên đầu gối, nghiêm túc hỏi, vì sao? Bởi vì đường ngươi trúc cơ cảnh giới đi, cũng đã cùng người tần gia không giống với lúc trước. Tiểu ma sư càng nói càng như cái cao nhân, tay áo hướng hai bên hất lên, lại thêm, bây giờ ngươi học được, cũng không phải chân chính hoàn chỉnh tần gia cửu linh chính điển kim đan quyền, mà là ngươi nói Sửu Ngư Nhi gì kia chính mình giúp ngươi thôi diễn đi ra. Nếu ta đoán không lầm, nàng kỳ thật còn chưa kết đan a, lấy trúc cơ chi thân, giúp ngươi thôi diễn kim đan quyển công pháp, vốn chính là miễn cưỡng, lại thêm nàng còn muốn giúp ngươi né qua rất nhiều cấm chế. cho nên cuối cùng Thôi Diễn đi ra công pháp, không nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng là không trọn vẹn, không chịu nổi. Bằng công pháp như vậy, người tu luyện như thế nào thành viên mãn đại đạo căn cơ? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Quý nghe, đã có chút hãi nhiên, vô ý thức nói, nguyên lai Sửu Ngư Nhi vô dụng như vậy. Không, hoàn toàn tương phản. Tiểu ma sư nghe, ngược lại là nghiêm túc lắc đầu, nói, ta mặc dù chưa thấy qua ngươi nói người kia, nhưng theo ta thấy đến, nàng hẳn là ngộ tính kỳ giai, căn cốt như tiên nhân vật. Ngươi lại ngẫm lại, nàng chỉ là trúc cơ chi thân, liền có thể giúp ngươi thôi diễn kim đan quyển công pháp. Thậm chí còn có thể giúp ngươi tránh đi rất nhiều cấm kỵ. Ở trong pháp môn không trọn vẹn như vậy, tìm ra một con đường tới, nói thần sắc nghiêm túc. Người như vậy, thế gian hết thảy có mấy cái? Phương Quý nghe, ngược lại là không có quá rõ ràng cảm giác. Nói, ngươi không liền có thể lấy làm đến. Ta chính là tiên thiên chi linh. Tiểu ma sư nghiêm túc uốn nắn hắn. Ta và các ngươi là không giống với, mà lại vẻn vẹn từ trước mắt nàng truyền cho ngươi công pháp đến xem. Chính là ta tại góc độ của nàng, sợ là bất quá cũng như vậy. Nàng chỉ là một người, mà lại là người tu vi so ngươi thấp một cảnh, lại có thể đem kim đan quyển công pháp cho ngươi thôi diễn đến loại trình độ này. Theo ta thấy, nàng ngộ tính cùng căn cốt đã là thế gian cao cấp nhất. Kiểu nói này cũng thực là lợi hại. Phương Quý như có điều suy nghĩ gật đầu, trong đầu lóe lên Tiểu Lý Nhi dáng vẻ trung thực kia. Nhịn không được thầm nghĩ, Tiểu Lý Nhi là thế gian nhất lưu, mà ta lại lừa qua nàng, so với nàng còn thông minh, vậy ta chẳng phải là siêu nhất lưu. Nghĩ như vậy nghĩ, tiểu ma sư lời nói vẫn còn là rất có đạo lý. Bất quá ngươi nói nhiều như vậy, công pháp của ta làm sao bây giờ? Tâm tình không hiểu tốt hơn một chút, Phương Quý gãi gãi lỗ tai, hướng tiểu ma sư hỏi, nàng truyền cho ngươi công pháp, ta sẽ giúp ngươi thôi diễn lĩnh hội, ngươi vẫn là phải hào hào đi tu luyện. Tiểu ma sư nghiêm túc nghĩ một lát, nói, bất quá công pháp này, coi như ngươi tu luyện đến cực hạn, cũng chỉ có thể thành tựu ngươi ba thành đại đạo căn cơ. Trừ cái đó ra, ngươi còn cần tiếp tục tu luyện thần tự pháp. Pháp này thành, lại sẽ trở thành liền ngươi ba thành căn cơ, mà lại ngươi kết đan thời điểm, hẳn là lại dung hợp mặt khác đồ vật đi. Quái nhãn kia lúc ấy bỗng nhiên bay ra ngoài, hiện tại chạy đi đâu rồi? Tại trong mi tâm ta. Phương Quý nâng lên điểm này, nhịn không được mặt mày hớn hở. Ta hiện tại có ba con mắt, thật là uy phong. Ngô, cái này thuộc về địa bảo thành đan pháp, chỉ là ngươi địa bảo này có chút lợi hại. Tiểu ma sư cân nhắc một chút, nói, đã đi địa bảo thành đan con đường, như vậy ngươi còn cần tốn đại tinh lực, hoàn toàn lĩnh hội cái kia địa bảo huyền diệu, thậm chí lấy thần thức hoàn toàn luyện hóa, điều khiển như cánh tay. Cứ như vậy, ngươi mới đại đạo căn cơ viên mãn đều có thể. Chờ một chút, Phương Quý nghe, bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng, đếm trên đầu ngón tay tính toán, ngẩng đầu lên nói, Sửu Ngư Nhi công pháp chiếm ba thành, thần tự pháp ba thành, địa bảo ba thành, ngươi coi ta không biết đếm, cái này cộng lại cũng mới chín thành, còn có một thành ở chỗ nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu ma sư lập tức trầm mặc lại, thần sắc nghiêm túc, thật lâu không nói. Phương Quý nhìn xem hắn, cũng không dám nói chuyện. Hai người liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ, một mực trầm mặc xuống. Qua lâu, Phương Quý mới nhỏ giọng hỏi, nói nha, cuối cùng một thành ở chỗ nào? Cái kia, tiểu ma sư vẻ mặt nghiêm túc dần dần trở nên có chút xấu hổ. Gãi đầu một cái, ta bây giờ nói không biết, ngươi có thể đừng trở mặt không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,